One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1113. Kaido xuất hiện. Kobe cùng Sabo hai người không ai nhường ai. Mỗi người toàn lực ứng phó. Một cái thống soái của hải quân, một cái quân cách mạnh người trưởng đà. Thua cũng không lý tới từ hướng đối thủ chịu thua. Trong lúc nhất thời, quyền cước tương hướng, đánh liền thật là hỏa bạo. Tốt một hồi long tranh hổ đấu. Kobe quyền treo tiếng gió thổi, ra quyền cương mạnh mẽ, thế như mãnh hổ, một quyền đập ra, khai sơn toái thạch, uy lực không thể ngăn cản. Sabo lực phi phàm, long chi câu chảo, cắt kim đoạn ngọc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một cái công như mãnh hổ, một cái thủ không lọt cả giọt nước. Hai người ngươi tới ta đi, càng đánh càng huynh, mau khiến người ta hoa cả mắt. Chỉ thấy nói đạo tàn ảnh, thình thịch, bịch tiếng đánh nhau bên tai không dứt, kéo dài đến thật lâu. Nhưng là, hai người như trước khó phân thắng bại, tương xứng, ngươi, chấm ngoặc kép, Kobe cười cười, lần nữa huy quyền đập về phía Sabo. Sabo không hề sợ hãi, cũng phi thân xông tới, che lấp ngang ngược ống nước hung hăng quất về phía đầu vai. Kobe nghiêng người một thân, một quyền đánh về phía Sabo ngực, quyền phong gào thét, thế như bôn lôi, trước mắt đột nhiên hiện lên một hồi nhức mắt kim quang. Sabo chợt lượn quanh chiếm được Kobe phía sau, lập tức ngũ phát lực, vô tình chụp vào Kobe sau lưng. Kobe dường như phía sau dài quá con mắt, cũng kịp thời tránh được. Hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Đánh tới đánh lui, đối với lẫn nhau càng phát ra kính ngưỡng. Hai cái này bằng tuổi nhau thiếu niên, không khỏi thông minh gặp nhau, đều đối với cũng vậy mới diệt tâm phục khẩu phục. Thực lực của hai người tương xứng, tựa như mè nhòa bên trong Akainu cùng Aokiji giống nhau, sợ là rất khó phân ra cao thấp. Aokiji cùng Zoro quyết đấu, cũng là kích động vô cùng lòng người. Aokiji lúc này đây, một chút cũng không có lưu tình. Zoro cũng là chăm chú đối đãi. Một cái có uy tín thượng tướng, một cái mới nhậm chức tứ hoàng, quyết đấu đỉnh cao, khiến người chờ mong. Băng chùy, Aokiji phi thân nhằm phía Zoro, hai tay đều cầm một cái băng chùy, thẳng đến Zoro trước tâm đâm tới. Zoro hoành đao trước ngực, làm băng một tiếng, làm một hồi nhức mắt sao hỏa bay ra. Sau xui cùng quỷ triệt hai thanh đao mang theo lấy kinh người uy lực, dễ như trở bàn tay đánh nát đâm tới băng chùy, vụn băng rơi xuống đất, dồn dập, lóe ra một hồi hoa mỹ sáng quang, rơi xuống đất băng tiếng, thanh thúy vang sáng, êm tai dễ nghe. Vậy mà, vừa xuống đất không lâu sau, chợt lại huyễn ra Aokiji thân ảnh, một thanh băng đao vô tình đâm về phía Zoro. Zoro phi thân nhảy lùi lại, một cái nhảy ra rất xa, không đợi rơi xuống đất, một cái quỷ trảm liền bổ đi ra ngoài. Oanh, một đao oai, kiếm khí bay vút, trên mặt đất trong khoảnh khắc nhiều hơn một cái sâu đậm khe hở. Khe hở nhanh chóng khuếch tán, dường như không có phần cuối. Aokiji thân thể lần nữa chia làm hai nửa. Chỉ một lúc, Aokiji quỷ dị ở biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi vòng qua Zoro phía sau. Khối băng, hai cước mâu, Zoro đúng lúc tránh thoát, không quên xoay người lại một đao, sư tử uy, chém sóng, cuồng mãnh kiếm khí thế như thái sơn áp đỉnh, uy thế hung mãnh, thế như trẻ tre. Aokiji phi thân lui nhanh, quát lạnh một tiếng, khối băng bạo chỉ miệng, băng cứng phá không bay ra, tựa như một con dương cánh gà trống, chạy Zoro chảm kích vọt tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, hai cổ lực lượng không thể tránh khỏi ghim đụng vào nhau. Aokiji giật mình phát hiện, băng cứng không có chống bao lâu, liền ở giữa ken két nổ lên. Zoro chảm kích, thế như đứng hàng núi nhảy xuống biển. Aokiji rất khó chống đỡ được. Đối với Zoro mà nói, thượng tướng đã không cách nào ngăn trở hắn bước chân. Sau nửa giờ, Zoro phi thân nhảy đến một bên, đem đầu khăn thắt ở trên đầu. Hắn đã thật lâu không có hệ khăn đội đầu. Lúc này đây, đã là cho thấy chính mình sẽ không lưu tình. Cũng là đối với Aokiji tôn trọng. Quỷ khí cửu đao lưu tử thần chém. Zoro phi thân vọt lên. Trên người quỷ khí tung hoành. Khí thế kinh người còn như tử thần hàng lâm. Mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Toàn lực nhất kích. Cửu bà đao trong nháy mắt hỗn tụ chung một chỗ. Một đao nổi giận chém. Toàn bộ thiên địa ken két một hồi nổ vang. Bức Aokiji vừa lui lui nữa. Hắn vội vàng huyễn ra tường băng ngăn cản ở trước người. Vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Tường băng dễ dàng đã bị bổ ra. Đao phong, lưỡi đao, thế đi không giảm, dám đánh rớt ở Aokiji trên người. Aokiji vai trái, tiên huyết theo sát mà chảy ra. Làm Zoro sau khi hạ xuống. Aokiji một cái bả vai kém chút bị Zoro cho chém gãy. Sau khi rơi xuống đất, Zoro xông đồng bạn thân mến khoát tay chặn lại. Phân phó nói, chúng tiểu nhân, chúng ta rời đi nơi này. Thánh đối với Zoro mà nói, đã không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Zoro dẫn người ra bên ngoài đột phá vòng vây. Tóc đỏ Lơ Ru Sang cũng không lạc hậu. Nhìn tóc hồng đi xa bóng lưng. Iso cười khổ một hồi, không hổ là tóc hồng. Thực sự rất khó chống đỡ được a. Iso cùng Aokiji giống nhau. Hai người cũng không có thủ hạ lưu tình. Nhưng là, lại căn bản không phải đối thủ. Thượng tướng tuy là rất mạnh, nhưng là đơn độc chống lại tứ hoàng. Còn chưa đủ xem. Bất quá, tuy là Zoro những người này cuối cùng thuận lợi xông ra khỏi trùng vây. Từng cái cũng mệt mỏi không nhẹ. 10 phần sao sao trên người đều dẫn theo tổn thương. Kobe lắc đầu một hồi khóc cười. Xem ra, hắn cùng Sabo chiến đấu. Còn muốn tiếp tục kéo dài. Nghĩ tại thánh bắt lại Sabo. Không có đơn giản như vậy. Zoro dẫn người cưỡi hoàng kim thuyền phản hồi băng lang đảo. Sabo cũng cùng người qua đường cùng A phân lái về Bodica. Nhưng là, tóc hồng một người. Đi ở nửa đường gặp bách thú đoàn hải tặc. Thuyền trưởng, bọn họ chắc là đã sớm các loại. Chờ, ở nơi này, đến có chuẩn bị. Ben Beckman rít một hơi thật sâu. Sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Dù sao, tóc hồng đoàn hải tặc mới vừa từ thánh địa sát ra trùng vây. Trải qua một phen khổ chiến. Bọn họ đã chết 2 người đồng bọn. Cũng đả thương nhiều cái. Nhưng là, bách thú Kaido lại ước chừng ra khỏi hơn 10 chiến thuyền. Trước giờ chờ ở sang đường về bên trên. Hiển nhiên, chuyện này, tuyệt không phải đúng dịp. Hi rồi. Chấm ngoặc kép, làm Caesar xuất hiện tại trên mũi thuyền thời điểm. Ben Beckman bỗng nhiên thức dậy, người này. Không phải làm Doflamingo thủ hạ rồi sao? Hi rồi. Ta hiện tại đã gia nhập bách thú đoàn hải tặc. Thì ra, làm hải quân ở thánh xuất hiện phía sau. Caesar liền len lén chạy trốn. Vừa lúc đụng tới chạy tới thánh bách thú Kaido. Caesar liền đem trên đảo tình huống đều nói cho Kaido. Kaido sau khi nghe xong, bỏ đi thánh kế hoạch, mà là dẫn người thủ ở nửa đường. Chuyên môn xin đợi sang. Kaido chọn địa phương vừa đúng. Phụ cận là thung lũng. Thuyền của hắn đội trước sau chặn đường. Mục đích là muốn đem sang một người bước đến thung lũng 2 bên trên hải đảo. Nã pháo. Kaido khoát tay chặn lại. Vô tình đạn pháo gào thét bay về phía tóc đỏ thuyền hải tặc. Sóng lớn cuồn cuộn. Tiếng pháo ù. Tuy là tóc đỏ thuyền viên thân thủ ngẫu cũng không tệ. Cũng không chịu nổi Kaido nhiều người thế nhiều. Không có biện pháp, Sang không thể làm gì khác hơn là dẫn người lên bờ. Cái này cũng trong Kaido lòng kẻ dưới này. Kaido xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ. Trực tiếp bao vây hải đảo. Đem thuyền cặp bờ phía sau. Kaido giống như cự linh thiên thần giống nhau. Lắc thân thể hùng tráng. Sau khi lên bờ thẳng đến Sang đi qua. Phanh, Yasop chợt bắn một phát. Kaido liền tránh hứng thú cũng không có. Mặc dù bị đạn bắn trúng, cũng vẻn vẹn ở trên người hắn lưu lại một lấm tấm. Đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn. Mọt game đêm khuya phúc lợi. Người hiểu, tại tuyến xem, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.